Thiên sư Hạ Sơn, chương 62, bắt vô cớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chi mơ mơ màng màng còn chưa chạy đến nhà vệ sinh đã đụng phải mấy người, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc đồ bình thường rộng rãi thoải mái đắt tiền, phía sau còn có 2-3 người ăn mặc như côn đồ anh Tống, cô gái này trông thật đẹp, cảm giác không kém gì so với minh tinh trên TV. Đúng là rất đẹp, nghe nói tối nay sẽ có nhân vật lớn đến, hay là chúng ta đưa cô ta theo? Nói không chừng nhân vật lớn đó thấy cô gái này thì sẽ vui vẻ, đến lúc đó chúng ta sẽ lên như diều gặp gió. Một tên côn đồ mồm nhọn mặt hóp như khỉ trong đó cười đa dâm nói. Hầu tử cậu đúng là có nhiều chủ ý quỷ quái. Người đàn ông trung niên được gọi là anh Tống đó cười nói. Trong lúc nói chuyện, mấy người liền bao vây lên, hầu tử trực tiếp tóm một tay của Hạ Chi. Các người là ai, tại sao bắt tôi, mau buông tay tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Hạ Chi vốn không ngờ sẽ gặp tình huống như này, bị hành động của mấy người xấu xa dọa sợ giật mình, men say cũng giảm không ít. Mỹ nữ chúng tôi không có ý gì, chỉ muốn mời cô lên uống ly rượu thôi. Anh Tống cười nói, tôi không quen biết các anh, tại sao phải uống rượu với các anh? Hạ Chi không ngừng rằng ra, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mềm yếu. Trò chuyện một lúc thì chẳng phải sẽ quen sao, nói không chừng còn có thể quen biết sâu hơn đấy. Hầu tử nở nụ cười xấu xa nói, tôi cảnh cáo các anh, bạn của tôi đang ở đây, nếu bọn họ không tìm được tôi, chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Hạ Chi vội vàng nói, hy vọng cảnh sát có thể dọa lui mấy người này. Anh Tống nhếch mép cười, không nói gì, mà dặn dò 3 người trực tiếp đưa người lên tầng. Phía nhà vệ sinh vốn không có ai, lại thêm tiếng nhạc của quán bar khá ồn, cho nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của Hạ Chi, rất nhanh cô bị đưa vào một phòng bao ở trên tầng 3. Trong một phòng bao VIP tầng 3 có 3 thanh niên và mấy cô gái phục vụ ăn mặc như sinh viên, trong đó một tên mập tai to mặt lớn phải gần 150 cân đang gào lên với micro. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, liền nhìn ra phía cửa theo bản năng. Tên mập vừa nhìn là phát hiện Hạ Chi bị đám người anh Tống khống chế. Ôi ôi, mỹ nữ đẹp quá, các anh kiếm đâu ra đấy? Tên mập nhìn thấy Hạ Chi trực tiếp sải bước lớn đi đến, đưa tay định sờ lên khuôn mặt của Hạ Chi. Bàn tử tôi khuyên tốt nhất là chân tay cậu ngoan ngoãn một chút, không phải cho cậu đâu. Anh Tống trực tiếp đánh gạt tay của bàn tử. Tống Chấn Sơn, anh có ý gì, gái đẹp thế này không mang ra chia sẻ còn là anh em không? Bàn tử thổi dâu trừng mắt nói. Tôi đang nói đến nghĩa đen, đây là gái dành cho vị đại ca hôm nay sẽ đến. Đúng thế, anh bàn bớt giận, nếu người đó biết anh động vào người phụ nữ mà anh ta muốn e rằng chúng ta sẽ gặp họa. Hầu tử vội vàng khuyên nói. Bàn tử liền ủ rũ, lại không dám nói thêm gì, tuy bọn họ cũng là cậu ấm nhà giàu, nhưng so với vị đại ca hôm nay sắp đến, bọn họ chẳng là gì hết. Cậu ngoan ngoãn đi chơi gái của cậu đi, nói gì thì cậu cũng không thể động vào mỹ nữ này. Tống Chấn Sơn tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, bàn tử hậm hực đi về phía sofa trực tiếp ôm một cô gái trang điểm nhẹ nhàng vào trong lòng, giày vò một hồi. Làm thế nào, rốt cuộc phải làm thế nào, ai có thể đến cứu tôi không? Hạ Chi vừa nghe cuộc đối thoại giữa hai người, bị dọa sợ mặt trắng bệch dãy dụa càng dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cô hoang mang thực sự, sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có sung túc từ nhỏ chưa từng trải qua chuyện nguy hiểm, cô không biết bây giờ phải làm thế nào. Tôi cảnh cáo các anh không được làm bừa, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Đến cuối cùng cô vẫn gửi gắm hy vọng vào cảnh sát. Ha ha, báo cảnh sát, cô nghĩ chúng tôi sợ chắc. Tống Chấn Sơn cười lạnh lùng nói, mỹ nữ cô đừng dãy dụa nữa, nếu đại ca đó thích cô, đó là phúc của cô, có lẽ cả đời cô cũng không phải lo cơm ăn áo mặc. Hầu tử cười nói, cho dù tôi có chết cũng sẽ không để các người thành công. Tính cách Hạ Chi rất mạnh mẽ, trực tiếp lao về phía góc bàn, cũng may hầu tử nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại. Anh Tống, tính cách cô gái này quá mạnh mẽ, cứ như vậy sợ rằng cũng không phải cách. Hầu tử cau mày nói. Chẳng phải các cậu có thuốc à, cho cô ta một viên, để cô ta im lặng một lúc. Tống Chấn Sơn cười lạnh lùng nói. Thấy Hạ Chi đã yên lặng, tảng đá trong lòng Tống Chấn Sơn mới được chút xuống, đi đến ngồi xuống bên sofa, bưng một ly rượu dơ lên với bàn tử, hai người cùng uống cạn. Trương Quyên vội vàng chạy về, báo tin Hạ Chi mất tích cho mọi người trong phòng. Không uống được còn cố, gây rắc rối cho chúng ta, tiệc sinh nhật đang vui vẻ cũng bị cô ta phá hỏng rồi. Triệu Mai bĩu môi, vô cùng bất mãn từ trên ghế đứng lên. Con người cậu sao lại như vậy, đã lúc này rồi còn nói những lời đó, cách Trương.